Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2193, Úc cùng cá. Tuần Úc tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Nhiều khi, chân tướng sự tình như thế cũng không trọng yếu. Nặng nếu là người khác nguyện ý tin tưởng cái gì. Quách gia tính cách không bị trói buộc, lại có chức vụ chi tiện. Nếu nói hắn một lần đều không đi qua, rất nhiều người đều sẽ không tin. Nhưng Tuần Úc tin nói không tin chỉ là mở cái trò đùa, phát triển một chút bầu không khí, miễn cho xấu hổ. Quách gia tuy nhiên tùy tính, lại là người thông minh. Hắn sâu đến Tôn Sách tín nhiệm, lại có thể không biết Tôn Sách yêu ghét. Biết được Quách gia dưỡng bệnh, Tuần Úc thì đoán được hắn dụng ý. Phụng Hiếu, ngươi đây cũng là tội gì? Tuần Úc tại Quách gia đối diện trên tảng đá ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, nhìn lấy tại Liên Diệp ở giữa bơi qua bơi lại cá nhỏ. Ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly, ta là hàng thần, lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng chấp chưởng mấy trụ cột. Huống chi còn có Trương tướng, Ngu tướng dạng này kỳ tài tại, ngươi lưu lại cái này vết bẩn, về sau coi như trọng trưởng quân sư xử, nhiều ít cũng có chút không tiện. Quách gia cười không nói, cổ tay rung lên, đem lưỡi câu vãi ra, lưỡi câu vào nước, kích thích từng vòng gợn sóng, chậm rãi khuếch tán ra tới. Hai người mỗi người trầm mặc, Quách gia không nói lời nào, Tuần Úc cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ thật kiên nhẫn chờ lấy. Văn Nhược gần nhất một mực cùng nữ nhi, con rể cùng ở. Tuần Úc gật gật đầu, hắn tại Bình Dư không có chỗ ở, lại tùy thời chuẩn bị tiếp nhận Tôn Sách triệu kiến, không thể trở về Toánh Âm, chỉ có thể cùng Trần Quân phu phụ cùng ở. Trần Quân thân là đại tướng quân chủ bộ, có chính mình độc lập tiểu viện, ngược lại là không có vấn đề gì, có nữ nhi chiếu cố, Tuần Úc thời gian qua được cũng rất nhàn hạ, thậm chí có chút đừng ra sĩ, cứ như vậy quy ẩn, chỉ là tình thế không do người. Nhữ Toánh hệ nóng lòng tại Ngô Quốc trên triều đình nắm giữ nên lời nói có trọng lượng. Quách gia, Trần Quân đều không đủ lấy gánh vác trách nhiệm này thì rơi vào bả vai hắn. Tuy nhiên hắn không cảm thấy mình có dạng này cơ hội, nhưng người khác đều cho rằng như vậy, hắn cũng không thể nào từ chối. Huống chi tiên đế phần mộ tại Định Đào, trưởng công chúa Lưu Hòa cũng cần một cái giúp đỡ người, hắn không thể đổ cho người khác, chỉ có thể miễn vì khó. Trường Văn gần đây bận việc a, hai ngày này rất bận, người nhắc nhở hắn nắm giữ phân tắc, chớ chọc gấp những cái kia đan dương man tử, những người kia phục cứng rắn không chịu thua, lại đối người Trung Nguyên địch ý rất đậm. Ngô Vương, Tam tướng quân làm sao giày vò bọn họ cũng sẽ không có vấn đề. Trường Văn nếu là làm phát bực người nào, hậu quả lại nói không chừng. Tuần Úc gật gật đầu, hắn đã nhắc nhở qua Trần Quân. Trần Quân dù sao quá trẻ tuổi, còn có chút dáng vẻ thư sinh, tuy nhiên bị tình thế ép buộc, không thể không làm Ngô Vương hiệu lực. Tâm lý nhiều ít vẫn là có chút ngạo khí. Lần này Giang Đông hệ gặp khó, hắn có chút quá độ hưng phấn. Văn Nhược, vận khí ta tốt, cùng Ngô Vương mới quen đã thân. Nhưng ta đại biểu không nhữ dĩnh người, công đạt làm người cẩn thận, lại bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ nhữ dĩnh người đều đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, đã là mục đích chung, cũng là trách móc nặng nề hiền giả. Người ta thực đều rõ ràng, nhữ dĩnh người lúc trước không chịu tiếp nhận Ngô Vương, khúc mắc còn tại, bây giờ Ngô Vương cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận nhữ dĩnh người. Coi như ngươi rời núi, có thể làm cũng vô cùng có hạn. Ngô Quốc hưng tại Giang Đông, tất nhiên lấy Giang Đông làm căn cơ, hướng ra phía ngoài phát triển cũng nên đầu tiên là Giang Hoài người, Dự Châu người còn phải lại về sau hàng một hàng. Tuần Úc nhìn lấy mặt nước, không nói một lời, Những tình huống này, hắn đã có đoán trước. Bây giờ nghe Quách Gia phân tích, tâm lý càng phát ra lo nghĩ, ẩn ẩn có chút không thở nổi. Áp lực không thể so với ban đầu ở quan trung chủ trì Tân Chính Tiểu. Đều là Lưu Diệp gây chuyện, nếu không phải hắn cổ động thiên tử mạo hiểm, một mình xâm nhập, như thế nào lại rơi đến một bước này? Như thiên tử đóng giữ trong sông, chí ít vẫn có thể bảo trì rằng co, chưa hẳn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghĩ đến Lưu Diệp, Tuần Úc bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Gia, trong lòng nhiều ít có chút nghi hoặc. Quách Gia là đề nghị hắn tiến cử Lưu Diệp sao? Lưu Diệp am hiểu là quân cơ, một khi ra làm quan, có khả năng nhất cùng Quách Gia bản thân hình thành cạnh tranh. Chẳng lẽ Lục Tốn không phải thay Quách Gia trưởng quản quân sư sử, mà là chân chính tiếp quản? Quách Gia muốn dẫn Lưu Diệp vào cuộc, cùng Lục Tốn đối kháng. Ngươi không muốn nhìn như vậy ta? Quách Gia cười híp mắt nói ra. Lúc này, ngư phiêu động một cái, Quách Gia tay mắt lanh lẹ, cổ tay rung lên, cần câu kéo căng thành một cây cung, ngay sau đó bắn ngược, một đầu lớn cỡ bàn tay cá bị đưa ra mặt nước. Trên không trung ưỡn ẹo thân thể, giọt nước văng khắp nơi, Quách Gia dẫn theo cần câu, đem cá đưa đến Tuần Úc trước mặt. Ây, cơ hội cho ngươi, có làm hay không? Làm thế nào? Chính ngươi nhìn lấy làm. Tuần Úc nhìn xem trước mặt phí công giãy giụa cá, lại nhìn xem nụ cười giảo hoạt Quách Gia, thở dài một tiếng, đứng tại thật dài khúc hành lang trước, nhìn lấy xâm nhập giữa hồ thủy tạ. Tuần Úc hai cái đùi nặng giống như rót đầy trì, muốn làm ra sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng xê dịch một số. Bái phỏng Trương Hoành, Quách Gia về sau, hắn lại cân nhắc mấy ngày, đi một chuyến Định Đào, bái tế tiên đế Lưu Hiệp. Hắn vừa mới đến Định Đào, cầu tình người thì theo đuôi mà tới. Bình Dư tình thế cấp bách, mấy trăm người bị Vũ Lâm vệ bắt, nhốt vào trong quân ngục giam, lúc nào cũng có thể trước mặt mọi người chịu nhục, ý đồ chạy trốn người thảm hại hơn. Bọn họ còn không có chạy ra huyện giới liền bị người bắt tại trận. Bố trí hành động người chính là lúc này chủ trì quân sư sử Lục Tốn. Sớm tại Tôn Thượng Hương hạ lệnh bắt người trước đó mấy canh giờ, Lục Tốn thì lấy quân sư sử danh nghĩa ra lệnh, chỉ là dự kín không nói ra, chờ lấy chạy trí thức tự chui đầu vào lưới, chạy cùng bó tay chịu trói không phải một cái khái niệm. Cái này đã vượt qua dân sự tranh chấp phạm trù, dính líu vi phạm, dựa theo luật pháp, không có có tương quan công văn, bất kỳ người nào không được tùy ý di chuyển, nếu không cũng là vi phạm. Lục Tốn nói rõ chính là muốn mở rộng tình thế, đem càng nhiều người dính líu vào, mượn cơ hội đả kích Nhữ Nam thế gia. Tại bắt thời điểm, đã có người bị giết, bị giam giữ người cũng có không cam lòng chịu nhục, phẫn mà tự tử. Thu đến tin tức này, Tuần Úc không dám thất lễ, đêm tối đi gấp chạy về Bình Dư, xin gặp Ngô Vương. Đứng ở chỗ này, Tuần Úc không tự giác nhớ tới Quách Gia câu con cá kia. Hắn cảm thấy mình cũng là con cá kia. Bất kể thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Lăng Thống bước nhanh từ đằng xa đi tới, hướng Tuần Úc khom mình hành lễ. Tuần quân, đại vương ngay tại nghị sự, khả năng còn muốn một chút thời gian. Tuần quân nếu là không vội, có thể ngày mai lại đến. Đại vương nếu như có rảnh rỗi, sẽ phái người đi mời Tuần quân. Tuần Úc giờ khóc giờ cười, hắn cái nào có thể đợi được ngày mai, nhiều chờ một đêm, khả năng liền sẽ chết nhiều mấy người. Ta có thể đợi. Lăng Thống gật gật đầu, nghiêng người ra hiệu, mời Tuần quân đi theo ta. Tuần Úc theo Lăng Thống, đi đến khúc hành lang, từng bước một hướng thủy tạ đi đến. Đi qua quân sư sử lầu nhỏ lúc, có chút nhữ dĩnh tịch quân sư, tham quân đứng tại cửa ra vào, chắp tay hướng Tuần Úc thăm hỏi. thần sắc bi tráng. Lầu hai phía nam gian phòng trống không, không thấy được Lục Tốn bóng người. Chờ một lúc, có người đi ra, uống hai âm thanh, đem những quân sư này, tham quân nhóm thuyết phục đi, đi vào thủy tạ dưới. Lăng Thống mời Tuân Úc ở phía dưới an vị, chính mình đi lên báo cáo. Chỉ chốc lát sau, Lăng Thống lại xuống tới. Tôn Sách còn tại bận bịu, mời Tuân Úc ở phía dưới các loại. Lăng Thống đem Tuân Úc dẫn tới một bên gian phòng mời, sai người chuẩn bị nước trà điểm tâm, lần nữa thi lễ, xoay người đi. Tuân Úc một người ngồi một mình, nhìn lấy bên ngoài cảnh hồ xuất thần. Đã là đầu mùa hè, cát pha một bên cây liễu bích lục thành ấm, giống một đạo bích ngọc chi thành. Bên hồ trên đường nhỏ thỉnh thoảng lóe qua từng cái bóng người, có là tuần tra binh lính, có là du lãm bách tính, hoặc là đi nghỉ quan viên, tướng sĩ, công tượng. Bên trong không thiếu đường xa mà đến sĩ tử, bọn họ hoặc là đi cầu quan viên, hoặc là thuần túy du lịch, tăng một chút kiến thức. Cát pha nguyên bản phong cảnh cũng không tệ, bị Tôn Sách chọn làm hành cung về sau lại tăng thêm một số kiến trúc, cắm không ít hoa mộc. Trong bất chi bất giác, cát pha đã thành một cảnh. Trong lúc rảnh rỗi rong chơi bên trong, vẫn có thể xem là vui mừng. Tuân Úc đi vào cát pha về sau, thì nhiều lần lượn quanh hồ tản bộ, có lúc là cùng nữ nhi, con rể, có lúc là cùng tới chơi khách nhân, càng nhiều thời điểm thì là một thân một mình. Mỗi lần tản bộ, hắn đều sẽ đối đứng sừng sững ở trong hồ thủy tạ sinh ra hiếu kỳ. Hiện tại thân tại thủy tạ bên trong, lại hoàn toàn là một phen khác cảm giác. Lúc này, trên lầu truyền tới tiếng cãi vã, ngăn cách mấy đạo môn. Tuân Úc nghe không rõ lắm, nhưng hắn có thể nhìn đến canh giữ ở đầu bậc thang lang quan nhóm thần sắc khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, có hai cái tham quân bộ dáng người trẻ tuổi ôm lấy thổi phồng văn thư đi xuống. Lại qua một lúc, Lục Tốn bóng người xuất hiện tại đầu bậc thang, không biết là vô tình hay là cố ý. Lục Tốn dừng một chút, hướng Tuân Úc nhìn bên này tới. Trong chốc lát, hai người bốn mắt tương đối. Sau một lát, Lục Tốn như vô sự thu hồi ánh mắt, quay người đi. Tuân Úc lại ngồi đấy không nhúc nhích. Vừa mới cái kia liếc một chút, tuy nhiên cách xa, tuy nhiên thời gian ngắn, nhưng hắn lại xem hiểu Lục Tốn trong mắt ý vị. Đó là một đoàn dấu ở đá lạnh hạ hỏa. Lăng Thống xuất hiện lần nữa, đẩy cửa ra, rất khách khí nói ra: Tuân quân, đại vương cho mời. Tuân Úc liền vội vàng đứng lên, thu hồi suy nghĩ, theo Lăng Thống đi ra ngoài, dẫm lên thang lầu, từng bước một địa lên lầu, nhịp tim đập không tự chủ được nhanh lên. Hắn cùng Tôn Sách gặp qua rất nhiều mặt, nhưng lần này cùng trước kia khác biệt. Lên lầu, hắn cũng là Ngô Quốc chi thần, từ đó muốn vì Tôn Sách hiệu lực, là họa hay phúc, hắn cũng nói không rõ. Tuân Úc lên lầu, đứng tại đầu bậc thang, hơi hơi bệnh suyễn, tim đập như trống trầu, cuống họng cũng có chút làm, chỉ là mười mấy cấp thang lầu, hắn lại giống như là bò một ngọn núi giống như. Tôn Sách chắp lấy tay, đứng tại phía trước cửa sổ, trông về phía xa cảnh hồ, trời chiều chiếu vào trên mặt hắn, phác họa ra một cái góc cạnh rõ ràng bên mặt, giống như điêu khắc đá, lại khảm phía trên một đạo viền vàng, rực rỡ phía dưới, ngược lại phản chiếu hắn khuôn mặt có chút hồ đồ, thấy không rõ hắn thần sắc. Đại vương, Tuân quân tới. Tôn Sách nhất động, xoay người, nhìn Tuân Úc liếc một chút, khóe miệng hơi hơi bốc lên. Tuân Úc đến thật nhanh. Thúc Đồng An tốt không? Có người hay không đi quấy rầy? Tuân Úc cười khổ, nhiều tạ đại vương quan tâm, thủ mộ phần người rất tận tụy, không người quấy rối, không có ai đi bái tế sao? Giải rác mấy người mà thôi. Tôn Sách gật gật đầu, thân thủ ra hiệu Tuân Úc vào chỗ, chính hắn cũng ngồi xuống, rộng thùng thình mộc trên bàn bày đầy địa đồ, công văn, còn có một khối to đến có chút không hợp thói thường nghiên đá. Cơ hồ có phổ thông nghiên mực 10 cái lớn. Tuần Úc không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Tuần Úc nghe người ta nói qua này nghiên mực. Tôn Sách vuốt nghiên mực, giống như cười mà không phải cười. Tuần Úc đang chuẩn bị nói chưa thấy qua, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ đến một chuyện, hắn thỉnh thoảng nghe Trần Quần nói qua. Tôn Sách có một phương nghiên đá, là hấp thạch chỗ chế, hơn tại thường chế, lại có một cái rất khó nghe tên, gọi cá ướp muối nghiên mực. Cụ thể vì sao mà đến tên này, liền Trần Quần đều nói không rõ ràng. Chẳng lẽ đây chính là theo như đồn đại cá ướp muối nghiên mực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN